Đan Đại Chí Tôn, chương 2402, bừng tỉnh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng di cốt cùng thần huyết nhiều nhất là của Quang Mang Thần Tô, toàn bộ thần huyết giao cho Tặc Điểu, hy vọng có thể khôi phục tốt hơn, tái tạo huyết đan hoàn chỉnh. Tặc Điểu không chỉ có thể hóa thân Kim Ô, còn khống chế Thái Dương Đồ Đằng, lần tập kích này nhất định có thể phát huy tác dụng quan trọng. Toàn bộ thần cốt thì cho Khổng Tước yêu tộc. Nếu như đã trở về, liền phải có ân thường. Huống chi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Khổng Tước vẫn rất cường đại, có thể phân cao thấp cùng Kiều Hinh và các loại phượng hoàng. Nếu như có thể tạo nên vị thánh vương thứ hai thì càng hoàn mỹ. Đương nhiên vẫn phải có hy vọng, dù sao cũng là thần cốt, vẫn sẽ xưng đôi Vauis thuộc tính ánh sáng, càng có năng lượng hỗn độn mênh mông đến đỡ. Về phần Khương Phàm, không phải không dùng thần cốt, mà là có thứ tốt hơn. Cái đầu của Chu Thiên Thần Tôn bị Liệp Thần Thương đánh xuyên kia. Sát khí Liệp Thần Thương lưu lại bên trong cái đầu này quá nặng. Oán niệm của Thần Tôn càng sâu, lại còn là thần thù. Tươi sống, có ý thức, người khác cũng không hàng nổi. Khương Phàm vừa vặn dùng cái đầu thần này, triệt để ổn định cảnh giới Thánh Hoàng Tân Tấn của hắn. Khỏe mạnh chiến khu thể phách, hấp thu chiến kỹ bên trong, thuận tiện hung hăng tăng lên một đoạn thực lực. Tại thời điểm bọn người Khương Phàm bế quan chiều sâu, những người khác cũng đều không có nhàn rỗi. Năng lượng ngũ hành của thế giới này quá mênh mông, dù sao cũng đã yên lặng diễn biến mấy trăm ngàn năm, chưa bao giờ phóng xuất ra ngoài. Nơi này bất luận là khôi phục điều dưỡng, hay là bế quan tu luyện, đều vô cùng phù hợp. Tiêu Phượng Ngô, Phượng Bảo Nam điên cuồng dung hợp thần nguyên, kích phát tiềm lực. Bọn hắn cảm nhận được áp lực, thậm chí là tức giận xưa nay chưa từng có. Cuộc chiến vừa rồi tại Thiên Trụ Sơn, bọn hắn không tham mộ, cuộc chiến phù tang sắp bộc phát này, bọn hắn càng không được tham gia. Loại cảm giác này thật rất khó chịu, bọn hắn thề, khẳng định phải xuất hiện trên chiến trường Cửu Lê Thần Cung, cùng chiến trường tại Quang Mang Thần Điện. Nắm chặt, lại nắm chặt, ngay cả Đan Hoàng cũng bắt đầu bế quan tu luyện, làm luyện đan sư, hắn cực ít đăng lâm chiến trường, nhưng thực lực bên Khương Phàm lệch yếu. Nhất là tiến công loại thế lực đặc thù như Phù Tang Thần Cung kia, người thừa kế thần viêm hắn đây hẳn là nên đi qua. Chỉ có một người đệ tử này, nên bỏ ra vẫn phải bỏ ra. Sâu trong địa tầng, nơi địa ma thụ ngủ say, ma hoa yêu dị mặc dù khô héo, nhưng vẫn tỏa ra huyết quang nồng đậm, huyết hồ chỗ nhụy hoa còn sót lại một vũng máu, nhưng bên trong có mảnh vỡ chủ thể đang co ro. Sau khi dây leo hỗn loạn bị chém đứt, số lượng lớn bộ phận ở lại trong hư không, nhưng một bộ phận kết nối cùng ma hoa còn bảo lưu lại. Cho nên nhìn tổng thể, địa ma thụ vẫn có quy mô khủng bố hơn trăm dặm, vẫn tản ra ma uy nồng đậm. Dây leo bị tàn phá chậm chạp, còn nhúc nhích có tiết tấu, đang hấp thu năng lượng trong địa tầng, không ngừng liên tục tẩm bổ ma hoa. Dựa theo loại tài nguyên tại luân hồi bí cảnh kia, thương thế địa ma thụ nặng như thế, muốn khôi phục thật sự cần mấy trăm hơn ngàn năm. Nhưng năng lượng nơi này quá phong phú, càng quan trọng hơn là có năng lượng hỗn độn như đại dương mênh mông, địa ma thụ vẫn có hy vọng có thể thức tỉnh trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cụ thể là năm ba năm, hay là vài chục năm, thật sự là không thể đoán được, mà có thể trở lại đỉnh phong hay không, cũng khó để dự đoán. Trừ phi sau này có càng nhiều tài nguyên rót vào, Âu Dương Vân Quyệt cùng Diệp Vô Ưu đều bị ném tới nơi này. Âu Dương Vân Quyệt mệt mỏi nằm ở đó, hồi hộp nhìn quái vật khổng lồ giống như ma sơn đỏ tươi nguy nga ở phía trước, sợ cái đoạn dây leo nhúc nhích kia đột nhiên bắt hắn ăn tươi. Khương Phàm đáng chết, nói không giữ lời, ta còn không có viết xong, liền không để cho viết. Đùa nghịch ta sao, hắn vốn đã không muốn cho ta sống rời khỏi nơi này. Âu Dương Vân Quyệt gian nan nhúc nhích cơ thể, muốn dịch chuyển khỏi, hắn thật không muốn chết tại xí thiên giới. Càng không muốn bị ma quái nhai nát tươi sống ăn hết. Sau khi Diệp Vô Ưu hôn mê nửa ngày, hắn liền chậm rãi tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy quái vật đẫm máu, hắn kinh hãi hít vào từng ngụm khí lạnh. Nhưng sau khi nhìn thấy Âu Dương Vân Quyệt ở bên cạnh, lập tức khinh bỉ hừ một tiếng. Hèn nhát, người nói cái gì? Âu Dương Vân Quyệt cau chặt lông mày. Lúc nào người của Hoàng Đạo ngoại vực dám chê giễu Chí Tôn Hoàng Đạo rồi? Ta nói người hèn nhát. Mặt mũi của Quang Mang Thần Tôn đều bị ngươi làm mất hết. Diệp Vô Ưu suy yếu đau đớn hơn, xương cốt toàn thân hắn đã nát hết, giống như tùy tiện động một ngón tay cũng đều khiến đau toàn cơ thể, cái này khiến ý thức hắn đều trở nên hỗn loạn lại bực bội. Ta hèn nhát, Âu Dương Vân Quyệt, ta một thân ngông nghênh, từ trước tới giờ không khuất phục bất cứ sự bức hiếp gì, nếu như ta là hèn nhát, thiên hạ liền không có kẻ xương cứng. Âu Dương Vân Quyệt hung ác hô to, nhưng thân thể quá mệt mỏi, lời hô lên đều là hữu khí vô lực. Khụ khụ, Diệp Vô Ưu mệt mỏi ho khan vài tiếng, hơi chậm một lát, ý thức hỗn loạn thoáng tỉnh táo, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một ít thể hiện của bọn người Khương Phàm ngay lúc đó, lập tức nói. Đừng giả bộ với ta đều đã thấy rồi, ngươi thấy cái gì rồi, ta nhìn thấy ngươi viết huyết thư, ta viết huyết thư, liên quan gì đến ngươi, là chuyện không liên quan đến ta, nhưng vào cái ngày huyết thư chiêu cáo thiên hạ đó, quang mang thần điện các ngươi khẳng định sẽ mắng chết ngươi, Âu Dương gia các ngươi đều sẽ hổ thẹn vì ngươi. Đầu ngươi trở thành bột nhão rồi, chiêu cáo thiên hạ cái gì, huyết thư là cho Khương Phàm nhìn. Loại người như Khương Phàm sẽ chỉ nhìn đơn giản như vậy. Hắn khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương, sẽ còn ký tên do Âu Dương Vân Quyệt ngươi viết. Một khi giao dịch của đế tộc được bày rõ tại Thương Huyền, tất cả mọi người lại. Ngươi chờ một chút, giao dịch đế tộc cái gì? Âu Dương Vân Quyệt mệt mỏi muốn giằng co, xương toàn thân lại vỡ vụn, thực sự không động được. Ngươi viết huyết thư, không phải chính là giao dịch với đế tộc. Thả ngươi cái rắm, huyết thư ta viết đều là tên người. Tên người nào, tên người của quang mang thần điện, người lừa gạt quỷ sao, đều là người có thân phận, đừng ăn nói lung tung. Ta chính là đang viết tên người, viết tính cách, võ pháp của tất cả mọi người trong thần điện. Người có bị bệnh không, gục ở chỗ này viết tên người. Diệp Vô Ưu hô hấp dần dần lộn xộn, ngoài miệng thì quát mắng, như trái tim lại nhảy ác hơn, hắn đã ý thức được vấn đề. Khương Phàm bảo ta viết, viết xong tên người liền thả ta đi. Âu Dương Vân Quyệt nhìn chằm chằm Diệp Vô Ưu một lát, đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tặc ngươi đã làm gì? Ta, Diệp Vô Ưu hô hấp càng ngày càng gấp rút, đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm thét. Khương Phàm, ngươi là tên hỗn đản thiên đao vạn quả. Ngươi chết không yên lành, hình phạt bị băm thành trăm mảnh. Cách chương.